Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 771, Vũ Trụ Hiệp Ước. Giao Trì Chiến Thần không thấy, chẳng lẽ bị vừa mới cái kia cỗ thần bí lực lượng cuốn đi, lập tức phái ra Giao Trì Thánh Vệ tìm kiếm chiến thần hạ lạc, tại phát hiện tự nhiên lúc không thấy đợi. Giao Trì Nữ Hoàng lập tức hạ lệnh, sau đó Giao Trì Thánh Địa cái này tòa vô cùng to lớn cổ lão máy móc chậm rãi động tác, từng cái đạt tới thần cảnh thánh vệ đi ra Giao Trì Thánh Địa, tìm kiếm Giao Trì Chiến Thần hạ lạc, tìm kiếm người động tĩnh huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người biết Giao Trì Chiến Thần tiêu thất. Chuyện này, tại Bắc Thần Tinh nhấc lên không phong ba nhỏ. Sau cùng cũng là không phải. Lấy thần cấp sơ kỳ tu vi, có thể chiến chân thần trở xuống, mà lại luyện đan kỹ thuật càng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, trưởng thành, sẽ mang lĩnh Giao Trì Thánh Địa đi lên một cái cao điểm. Yên ổn vượt qua sắp đến thánh chiến. Hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Giao Trì Nữ Hoàng đứng tại thánh địa chỗ cao nhất, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa, tự lẩm bẩm: băng tàm tinh ngoài vũ trụ, có một chiếc hiện ra băng lãnh kim loại khí tức to lớn chiến hạm. Chiến hạm lơ lửng giữa không trung. Chiến hạm bên trong, một gian sạch sẽ gọn gàng phòng họp. Bên trong tọa lạc lấy mười mấy cái người. Mã lão, quả này ấy tên vì địa cầu tinh cầu vô chủ, là chúng ta Thiên Lang thám hiểm đội phát hiện. Nếu như ngươi muốn, nhất định phải 5 tỷ tiền vũ trụ. Một vị có tóc màu lam trung niên nam tử dùng âm trầm ngữ khí nói ra. Trung niên nam tử tên là Thiên Lang, cũng là Thiên Lang thám hiểm đội đội trưởng, thực lực vì thần cấp trung kỳ, chỉ huy thủ hạ tại trong vũ trụ thám hiểm, cướp bóc, tầm bảo, vân vân. Lần này phát hiện một khỏa tinh cầu vô chủ, Thiên Lang cảm động, lập tức liên hệ một cái đại người mua, Hắc Long Đế Quốc đệ tứ công tước nhi tử Tiểu Andian, hy vọng bán cái 5 tỷ tiền vũ trụ. Bất quá bây giờ Tiểu Andian muốn không giao một phân tiền, cưỡng ép cướp bóc, cái này khiến Thiên Lang không gì sánh được sinh khí. 5 tỷ, hắc hắc, ngươi còn thật dám mở miệng. Thiên Lang đối diện ngồi đấy một cái màu đen taxi đầu lão giả. Lão giả này tóc vàng mắt xanh, hốc mắt hơi lõm xuống, sống mũi cao thẳng, khí chất có chút cùng loại với Tây Phương quốc gia quý tộc. Giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói: đến khỏa này tinh cầu vô chủ, cần truyền tống trận, không thông qua truyền tống trận, băng tàm tinh khoảng cách tinh cầu vô chủ có 200 năm ánh sáng xa. Đã băng tàm tinh có đến địa cầu truyền tống trận, nói rõ viên tinh cầu này cùng băng tàm tinh có quan hệ. Đã cùng băng tàm tinh có quan hệ, cũng là thuộc về Andian công tước. Ngươi hiểu chưa? Được xưng Mã lão lão giả từ tốn nói. Thiên Lang nghe vậy, trên mặt nhất thời dâng lên vô tận nộ khí. Phía sau hắn thủ hạ cũng đầy là phẫn nộ. Bọn họ thật vất vả phát hiện một khỏa tinh cầu vô chủ, giờ phút này lại muốn bị cưỡng ép cướp đi, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Mã lão, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận sao? Thiên Lang cố nén nộ khí hỏi. Quá phận? Mã lão cười lạnh một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám đắc tội Andian công tước không thành? Băng tàm tinh truyền tống trận thông hướng địa cầu, các ngươi Thiên Lang thám hiểm đội phát hiện vô chủ địa cầu, đã xâm phạm Andian công tước lợi ích, không truy cứu các ngươi đã phá lệ khai ân, xuất lĩnh ngươi thủ hạ, mau chóng rời đi thôi. Tiểu Andian bá tước gần nhất hội đến xem thử địa cầu, hợp nhất địa cầu nô lệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như tại Tiểu Andian bá tước đến trước đó, các ngươi còn không có rời đi lời nói, Tiểu Andian bá tước khẳng định sẽ sinh khí. Mã lão sau khi nói xong thì đứng lên, rời chiến hạm, Đáng hận a, Andean công tước cũng quá bá đạo. Tinh cầu vô chủ này rõ ràng là chúng ta phát hiện, Mã lão rời đi về sau. Thiên lang thám hiểm đội thành viên từng cái lòng đầy căm phẫn. Bao quát thiên lang, sau một hồi lâu, thiên lang cười khổ một tiếng. Thế nhưng là, cái này thì có ích lợi gì đâu. Ngoặc kép, tại Hắc Long tinh vực, Hắc Long đế quốc hoàn toàn xứng đáng chúa tể. An Nhân công tước, thực lực chân thần đỉnh phong. Hắc Long đế quốc đệ tứ công tước, là một vị hung danh hiển hách tồn tại. Không người không kiêng kỵ. Bọn họ thiên lang thám hiểm đội đối với Andean công tước tới nói cũng là con kiến hôi, căn bản không thể trêu vào. Ai dám ngỗ nghịch Andean công tước ý chí? Tính toán, chúng ta rút lui đi. Sau một hồi lâu, thiên lang hạ mệnh lệnh. Tuy nhiên sự kiện này hắn rất không cam tâm, nhưng lại không dám vi phạm. Nếu như đắc tội Andean công tước, người ta chỉ cần phái ra một chi hạm đội, liền có thể diệt hắn thiên lang thám hiểm đoàn. Có điều, tại lui trước khi đi, phái ra một đội người tiến vào địa cầu, tìm kiếm giết hại thứ 8 tiểu đội thành viên hung thủ. Không thể trêu vào Andean công tước người, chẳng lẽ còn không thể trêu vào một cái thổ dân? Tiểu đội thứ 2, thứ 3 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội tăng thêm tiểu đội trưởng, cùng một chỗ tiến vào địa cầu, tìm ra hung thủ, vì thứ 8 tiểu đội thành viên báo thù, thiên lang hạ mệnh lệnh. Băng tàm tinh nơi nào đó, một đạo ánh sáng màu trắng hiển hóa ra ngoài, các loại quang mang tán đi, xuất hiện một bóng người, tự nhiên mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy băng tàm tinh hết thảy. Kinh ngạc nói ra, thật trở về. Rời đi tiếp cận thời gian nửa năm, tự nhiên rốt cục trở lại băng tàm tinh. Nơi này khoảng cách địa cầu chỉ cách nhau một đạo truyền tống môn khoảng cách, tương đương với về đến địa cầu. Lúc trước tự nhiên vốn nghĩ đến băng tàm tinh chung quanh sinh mệnh tinh cầu du lịch một phen, thế nhưng là không nghĩ tới hội kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà đi vào Bắc Thần Tinh, kinh lịch đủ loại sự tình. Hôm nay, rốt cục trở lại quen thuộc địa phương. Thời gian nửa năm, cũng không biết ẩn long thành viên lịch luyện thế nào, tự nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó rồi rào thần niệm quét ngang ra ngoài, bao phủ toàn bộ băng tàm tinh. Bán thần cảnh giới thời điểm, tự nhiên tinh thần lực chỉ có thể bao trùm phương viên 2000 cây số hai bên. Nhưng là đạt tới thần cảnh, linh hồn lực lột xác thành thần độc, cũng xưng là thần hồn, tùy tiện liền có thể bao phủ một khỏa tinh cầu. Tại tự nhiên mở rộng thần niệm thời điểm, cùng thời khắc đó, thân thể mặc màu đen taxi đầu quý tộc lão giả Mã lão hơi kinh hãi, quay đầu nhìn hướng phía dưới băng tàm tinh, có lạ lẫm thần cấp tiến vào băng tàm tinh. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là Andean công tước thực dân tinh cầu sao? Màu đen taxi đầu Mã lão nhíu mày nói ra, thân hình lóe lên, hướng tự nhiên vị trí mà lại. Có thần cấp cường giả tiến vào băng tàm tinh, đây là kẻ đến không thiện sao? Trong vũ trụ chiến hạm bên trong, thiên lang cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra. Tại vũ trụ hiệp ước bên trong, nếu như đã bị thực dân tinh cầu thần cấp trở lên là không thể bước vào bị thực dân tinh cầu, nếu không cái này sẽ bị coi là kẻ xâm lấn. Cho nên thiên lang mới phát giác được có thần cấp cường giả xâm lấn băng tàm tinh là kẻ đến không thiện. Không có tìm được bọn họ, chẳng lẽ bọn họ đã thông qua truyền tống trận về đến địa cầu? Thần niệm cảm ứng bên trong cũng không có phát hiện ẩn long thành viên tung tích, tự nhiên hơi kinh ngạc nói ra. Nhìn đến ẩn long những cái kia thành viên, tại trong nửa năm mặt đã tu luyện tới phù không cảnh giới, có thể tự mình xuyên qua truyền tống trận về đến địa cầu, tự nhiên đột nhiên cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức. Quay đầu liền nhìn đến sau lưng một vị thân thể xuyên trang phục màu đen lão giả đứng lơ lửng trên không. Chắp hai tay sau lưng, đứng trên không trung, hai mắt sắc bén nhìn lấy hắn. Thần cấp, cảm nhận được lão giả cảnh giới, tự nhiên híp híp mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.